Cô học trò lăng nhăng 3, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại phải tiếp tục một tuần mới đi học và đi làm, trong trường bây giờ cũng đã bình thường hóa chuyện này đi, cũng không còn những ánh nhìn hiếu kỳ lúc ban đầu Vân Quân đến trước, Quân Kỳ đến sau, chạm mặt cũng chỉ một tiếng chào như cô trò bình thường, không còn thân thiết như lúc chưa lộ chuyện. Jenny, hôm nay đến trường sớm vậy, đến đây để quan sát, chuyển sang làm giám thị trường rồi hả, quan sát chồng tôi lén phén với những người nào. Jenny nói thầm vào tai Quân Kỳ, vậy sao, tội nghiệp chồng chị thật bị quan sát 24 luôn, mặt Quân Kỳ tối sầm lại, bỏ Jenny đứng đó mà vào lớp thái độ bạn bè vẫn như cũ, không ai phân biệt đối xử với Quân Kỳ cả, vẫn được yêu mến như thường. Còn hơn một tháng nữa chúng ta sẽ thi học kỳ 2. Cô sẽ chia nhóm thành đôi bạn cùng tiến, do bạn Quân Kỳ lúc trước có nghỉ dài ngày, không theo kịp các bạn nên cô sẽ cử lớp phó học tập Hoàng Ngân kèm bạn Quân Kỳ trong thời gian tới. Dạ, Hoàng Ngân bất lực với cuộc đời, còn bạn Thiên Trúc sẽ kèm Ngọc Hân, sau đó Ngọc Minh chia thành từng cặp một, nam nam có, nữ nữ có, nam nữ cũng có. Lớp chỉ quan tâm, sau kỳ, đôi bạn cùng tiến, thì có đổi thành, cặp đôi cùng tiến, không, mau chóng cho tôi cái lịch đi ôn tập đi nè, lạn quạn là tôi mét cô Vân Quân đó, mắc gì mét, liên quan gì mà mét, hình như tôi có Facebook cô thì phải, từ lúc nào mà bị nắm thóp thế này, hu hu. Cuộc sống mà, Hoàng Ngân vỗ vai Quân Kỳ, rồi đi ra khỏi lớp, còn Quân Kỳ thì ngồi ngẫm lại, chuyện này lộ ra như vậy thiệt lỗ, lỗ nặng. Tránh qua một bên cho tôi ngồi, tới tiết tiếng Anh rồi à, thấy còn không biết hỏi quài. Học tiếng Việt ngày càng tốt ha, lấy chồng thì phải theo chồng, là chồng, ok, chồng, ui, à cô Vân Quân để tôi giúp, Quân Kỳ ngồi ghế đá gần đó, vừa đứng dậy chợt nhớ gì đó thì liền ngồi xuống. Hai đan vào nhau, mặt bình thản nhưng tay đã bóp chặt đến độ đỏ tươi lên. Vass và Vân Quân hai gương mặt đang rất gần nhau, cùng nhặt các giấy tờ rơi trên sân trường, có hai học sinh cũng giúp nhưng ở cự ly xa. Thấy chưa tao nói mà con gái với nhau sao mà bền được, chưa gì bé lưu manh thụ trên y mạng đã dính tính anh Tây vừa về trường. Một thằng học sinh cá biệt ngồi cách Quân Kỳ hai học sinh lên tiếng, cố nói to một chút cho Quân Kỳ nghe rõ. Thấy, mà... Không, có, đuôi, Quân Kỳ đứng dậy bỏ lên phòng giáo viên chung, Jenny đang ngồi chơi điện thoại, nhìn qua Quân Kỳ. Wow, Lưu Manh Thụ cùng trai ôn nhu công chịu về với vợ rồi à, chị thôi đi tôi không muốn nghe. Hèn hạ từ cách làm đến cách hành xử, ý chị là sao, không dám nói thẳng ra, bắt con gái người ta phạm sai lầm trước rồi dựa vào đó chia tay. Không có, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt, khi tôi biến mất cô ấy có thể có người lo cho cũng để cô dễ mở lòng hơn. Cao thượng thế hả, vậy bây giờ cảm giác nhìn người thương của mình được người khác chăm lo thế nào? Đau, bỗng mắt hơi cay nhẹ, không biết phải nói thế nào? Đau chữ duy nhất diễn tả được, không biết phải nói thế nào? Không khí cũng đi vào im lặng, ba tiết cuối Quân Kỳ cũng hư không biến mất. Cũng có thể tính là trốn tiết, lên đây ngồi gần ba tiết rồi. Jenny nhìn qua Quân Kỳ, khi không hỏi làm gì để bị Quân Kỳ bắt lên sân thượng của trường ngồi gần ba tiết học. May là cô chỉ cần dạy mình lớp Quân Kỳ, không thì mất cũng khá tiền. Không biết ngồi để làm gì nữa, nhưng rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny theo hướng mắt của Quân Kỳ nhìn lên, là một bầu trời không mây quang đãng, trống trải như suy nghĩ của Quân Kỳ bây giờ, nhìn lên như cảm thấy được ông trời đồng cảm. Trống, trống không, đó là suy nghĩ của em bây giờ. Thông minh đó, trước đây khi mọi chuyện chưa xảy ra, đầu óc như trời ngày bão ướt át nhiều mây, bây giờ thì... Trống trải lắm, bắt một đứa trẻ nghĩ nhiều như vậy. Không phải lỗi của chị đâu, đừng đổ lỗi cho bản thân. Tại tôi cả thôi, không đủ dũng cảm để cãi lời bà, không đủ mạnh mẽ để chịu nhục trước ba mình. Ba tôi đang cố gắng uốn nắn tôi theo ý ông, tôi căm hờn, tôi nghe lời bà lo cho tôi, bà cũng như ba, chỉ là theo một cách khác. Vốn cả điều kiện và dũng khí để lo cho cô ấy tôi đều không có, chị nhìn đi, Vass đấy, tiền, gia thế, công việc, vẻ ngoài, đã vậy còn là nam nữa. Tôi không muốn xen vào cuộc sống của em nhưng tôi phải nói ra, có một câu nói. Yêu một người, không có nghĩa là yêu một người có dáng vẻ giống người đó, giỏi giang hơn người đó, có giọng nói giống người đó, mà là yêu chính người đó. Cô Vân Quân có lẽ không yêu Vass đâu, vì nếu yêu một người như Vass, đã không tới lượt em ngày hôm nay. Chị, nhìn cô ấy của em đi, vẻ ngoài đẹp, giọng nói hay, dễ đi vào lòng người, công việc nhiều người kính nể trong xã hội, vốn muốn thì cũng không tới lượt em. Tôi khuyên thì khuyên em vậy thôi, chứ em vẫn là của tôi, nhớ đó. Cách chương.